Vũ Thần Chúa Tể, chương 4266, đại diện thiên công tác. Góc truyện audio.com, Cơ Như Nguyệt là ngươi thê tử ha ha ha, Cơ Thiên Diệu lão tổ, chuyện này lão phu làm sao chưa nghe nói qua. Còn nữa, người nọ là ngươi Cơ gia đệ tử, tại sao ngươi Cơ gia tỷ võ chiêu thân trên, người này có thể thay thế ngươi Cơ gia làm quyết định. Lão phu cũng muốn hỏi cho rõ. Cuồng Lôi Thiên Tôn hừ lạnh nói, không để ý đến Tần Trần, mà là nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tề cùng Cơ Thiên Diệu. Rất dễ nhận thấy, người này là đang khích bác Tần Trần cùng Cơ gia quan hệ. Quả nhiên, Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề khí sắc nhất thời trầm xuống, Tần Trần tuy là đến từ thiên công tác thân phận bất phàm, nhưng mà hiện tại Tần Trần động tác rõ ràng là không có đem hắn Cơ gia để vào mắt, đây là hắn Cơ gia không thể chịu đựng được. Cơ Thiên Diệu mặt lạnh nhàn nhạt nhìn Tần Trần nói. Các hạ, ngươi mặc dù là thiên công tác đệ tử, có thể ta Cơ gia cũng là cổ giới cổ tộc, không phải ai cũng có thể muốn thế nào thì được thế đó. Các hạ lời này có phải hay không quá phận điểm, còn có thần công thiên tôn điện chủ, đây là ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân đại hội, ngài thân làm khách nhân, có hay không có thể ước thúc một chút đệ tử mình. Mọi người ào ào nhìn về phía thần công thiên tôn, xác định Tần Trần thân làm thiên công tác một cái đệ tử tại dạng này nơi trên, trực tiếp mắng Lôi Thần Tông tông chủ Cuồng Lôi Thiên Tôn, còn thay Cơ gia quyết định, thật là hơi quá. Mặc kệ Tần Trần đến từ cái gì thế lực, hắn bất quá chỉ là một đệ tử mà thôi, thuộc về vãn bối, ở đây căn bản cũng không có hắn nói chuyện phần. Rất nhiều ở chỗ này, đều là các đại thế lực thiên tôn cường giả, tuy là cũng mang theo mỗi cái thế lực thanh niên tuấn kiệt cũng tận đều là tôn giả cấp bậc cường giả, nhưng mà cũng không đại diện những thứ này thanh niên tuấn kiệt có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Dưới con mắt mọi người, thần công thiên tôn nhất thời cười rộ lên. Cơ Thiên Diệu lão tổ, Tần Trần không chỉ có là ta thiên công tác đệ tử, quên giới thiệu, người này, hôm nay tại ta thiên công tác đảm nhiệm phó điện chủ chức, đồng thời kiêm nhiệm ủy quyền điện chủ một vị, đến, Tần Trần, cùng ở đây nhiều nhân tộc các tiền bối chào hỏi, sau này ta thiên công tác sinh ý, ngươi còn phải cùng chư vị các tiền bối nói. Cái gì, người này là thiên công tác phó điện chủ, hơn nữa còn là ủy quyền điện chủ. Trong nháy mắt toàn bộ toàn trường náo động, tất cả mọi người cả kinh ngẩn người. Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề cũng là mắt lộ ra hoảng sợ, nhân quảng cáo. Bọn họ đều cho rằng Tần Trần, nhưng mà thiên công tác một cái thánh tử, đệ tử mà thôi, nhiều nhất chỉ là một chấp sự. Có ai nghĩ được dĩ nhiên là thiên công tác phó điện chủ. Đùa gì thế, thiên công tác là cái gì thế lực, đỉnh cấp thiên tôn thế lực trong nhân tộc rất cường đại một thế lực, phó điện chủ ít nhất cũng phải là thiên tôn cao thủ, nhưng này Tần Trần đây. Trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm thiên công tác phó điện chủ. Không đúng, đột nhiên, có một ít người nghĩ đến chút tin tức. Nhớ được trước đó không lâu, đã từng theo thiên công tác trong có tình báo truyền ra, một cái có thời gian bản nguyên người, tại thiên công tác trong đánh bại vô số cường giả, đưa tới rất nhiều oanh động, chẳng lẽ chính là chỗ này Tần Trần. Tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ trong lòng cũng trầm xuống, thần công thiên tôn đây là muốn cứng rắn chống đỡ Tần Trần à, góc truyện audio.com. Cơ Như Nguyệt là ngươi thê tử ha ha ha, Cơ Thiên Diệu lão tổ, chuyện này lão phu làm sao chưa nghe nói qua. Còn nữa, người nọ là ngươi Cơ gia đệ tử, tại sao ngươi Cơ gia tỷ võ chiêu thân trên, người này có thể thay thế ngươi Cơ gia làm quyết định. Lão phu cũng muốn hỏi cho rõ. Cuồng Lôi Thiên Tôn hừ lạnh nói, không để ý đến Tần Trần, mà là nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tề cùng Cơ Thiên Diệu. Rất dễ nhận thấy, người này là đang khích bác Tần Trần cùng Cơ gia quan hệ. Quả nhiên, Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề khí sắc nhất thời trầm xuống, Tần Trần tuy là đến từ thiên công tác thân phận bất phàm, nhưng mà hiện tại Tần Trần động tác rõ ràng là không có đem hắn Cơ gia để vào mắt, đây là hắn Cơ gia không thể chịu đựng được. Cơ Thiên Diệu mặt lạnh nhàn nhạt nhìn Tần Trần nói, các hạ, ngươi mặc dù là thiên công tác đệ tử, có thể ta Cơ gia cũng là cổ giới cổ tộc, không phải ai cũng có thể muốn thế nào thì được thế đó. Các hạ lời này có phải hay không quá phận điểm. Còn có thần công thiên tôn điện chủ, đây là ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân đại hội, ngài thân làm khách nhân, có hay không có thể ước thúc một chút đệ tử mình. Mọi người ào ào nhìn về phía thần công thiên tôn, xác định Tần Trần thân làm thiên công tác một cái đệ tử tại dạng này nơi trên, trực tiếp mắng Lôi Thần Tông tông chủ Cuồng Lôi Thiên Tôn, còn thay Cơ gia quyết định, thật là hơi quá. Mặc kệ Tần Trần đến từ cái gì thế lực, hắn bất quá chỉ là một đệ tử mà thôi, thuộc về vãn bối, ở đây căn bản cũng không có hắn nói chuyện phần. Rất nhiều ở chỗ này, đều là các đại thế lực thiên tôn cường giả, tuy là cũng mang theo mỗi cái thế lực thanh niên tuấn kiệt cũng tận đều là tôn giả cấp bậc cường giả, nhưng mà cũng không đại diện những thứ này thanh niên tuấn kiệt có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Dưới con mắt mọi người, thần công thiên tôn nhất thời cười rộ lên. Cơ Thiên Diệu lão tổ Tần Trần không chỉ có là Ta Thiên Công Tác đệ tử, quên giới thiệu, người này, hôm nay, tại Ta Thiên Công Tác đảm nhiệm phó điện chủ chức, đồng thời kiêm nhiệm ủy quyền điện chủ một vị, đến, Tần Trần, cùng ở đây nhiều nhân tộc các tiền bối chào hỏi, sau này Ta Thiên Công Tác sinh ý, ngươi còn phải cùng chư vị các tiền bối nói. Cái gì, người này là Thiên Công Tác phó điện chủ, hơn nữa còn là ủy quyền điện chủ. Trong nháy mắt toàn bộ toàn trường náo động, tất cả mọi người cả kinh ngẩn người. Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề cũng là mắt lộ ra hoảng sợ, nhân, quảng cáo. Bọn họ đều cho rằng Tần Trần, nhưng mà Thiên Công Tác một cái thánh tử, đệ tử mà thôi, nhiều nhất chỉ là một chấp sự. Có ai nghĩ được dĩ nhiên là Thiên Công Tác phó điện chủ. Đùa gì thế, Thiên Công Tác là cái gì thế lực, đỉnh cấp thiên tôn thế lực trong nhân tộc rất cường đại một thế lực, phó điện chủ ít nhất cũng phải là thiên tôn cao thủ, nhưng này Tần Trần đây. Trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm Thiên Công Tác phó điện chủ. Không đúng, đột nhiên, có một ít người nghĩ đến chút tin tức. Nhớ được trước đó không lâu, đã từng theo Thiên Công Tác trong có tình báo truyền ra, một cái có thời gian bản nguyên người, tại Thiên Công Tác trong đánh bại vô số cường giả, đưa tới rất nhiều oanh động, chẳng lẽ chính là chỗ này Tần Trần. Tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ trong lòng cũng trầm xuống, thần công thiên tôn đây là muốn cứng rắn chống đỡ Tần Trần à, góc chuyện audio.com. Trước Cơ Thiên Diệu lão tổ mới vừa nói Tần Trần là đệ tử cần thu liễm một chút, quay đầu thần công thiên tôn đã nói Tần Trần là phó điện chủ, hơn nữa còn là ủy quyền điện chủ. Buồn cười, người nào không biết Thiên Công Tác căn bản không có ủy quyền điện chủ toàn bộ chức vụ. Rất dễ nhận thấy, thần công thiên tôn ý là tại cứng rắn chống đỡ Tần Trần, biểu thị Tần Trần thật là cùng ở đây rất nhiều thế lực tông chủ là cùng một cái cấp bậc người. Khoan hãy nói, tỉ như Lôi Thần Tông như vậy bình thường thiên tôn thế lực thân làm tông chủ Cuồng Lôi Thiên Tôn cùng Thiên Công Tác ủy quyền điện chủ trong ai hơn đáng giá kết giao, thật đúng là khó mà nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Cơ Thiên Diệu. Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi, trong lòng cũng là tức giận mắng không thôi, không ngờ này Lôi Thần Tông tông chủ dĩ nhiên cùng Thiên Công Tác Tần Trần ồn ào, hết lần này tới lần khác thần công thiên tôn còn cứng rắn chống đỡ Tần Trần, khiến Cơ Thiên Diệu thoáng cái nhức đầu. Hắn trầm trọng nói, được chư vị, hôm nay là ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân ngày lành, nếu mọi người đến đây, là vì Cơ Tâm Giật tới, như vậy, không bằng trước tiến hành tỷ võ chiêu thân, cùng sau khi kết thúc chư vị còn có chuyện gì trò chuyện tiếp. Hắn đây là chuẩn bị dùng bí quyết, câu kéo, Cơ Thiên Diệu lão tổ, mặc kệ Cơ Tâm Giật tỷ võ chiêu thân là kết quả gì, nhưng Như Nguyệt là thê tử, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, hy vọng ở đây một ít người không muốn tại có dụng ý xấu đánh Như Nguyệt chủ ý, nhân, quảng cáo. Nói Tần Trần quét mắt Cuồng Lôi Thiên Tôn đám người, hắn căn bản không có sắc mặt tốt cho đối phương nhìn, cái gì Lôi Thần Tông tông chủ, rất là giỏi sao. Cơ Thiên Diệu lão tổ, người xem một chút, không biết người còn tưởng rằng này Tần Trần mới là ông tổ nhà họ Cơ đây. Lúc nào Cơ gia tộc người sự việc, đến lượt một ngoại nhân làm chủ. Cuồng Lôi Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh, nếu như không phải Tần Trần bên cạnh có thần công Thiên Tôn, một cái vãn bối dám đối với hắn như vậy nói, hắn sớm đã đem đối phương một cái tát đập chết. Như Nguyệt là ta Cơ gia đệ tử, coi như là ta Cơ Thiên Tề nữ nhi, Cơ Tâm Giật cho người đó, vậy cũng muốn tiến hành tỷ võ chiêu thân, lại cần các đại thế lực đặt xính lễ mà nói môi giới cưới vợ. Tần phó điện chủ, chẳng lẽ ngươi ỷ vào Thiên Công Tác uy phong, muốn cưỡng ép quyết định ta Cơ gia tộc người đi lưu hay sao? Nói là Cơ Thiên Tề, hắn vốn là nhìn Tần Trần có chút không vừa mắt, hiện tại càng là tức giận, hướng về phía thần công thiên tôn nói. Thần công thiên tôn điện chủ, chuyện này, ngươi Thiên Công Tác có phải hay không cho ta một câu thuyết pháp? Ta Cơ gia mặc dù không giống như Thiên Công Tác như vậy danh chấn nhân tộc, nhưng cũng là cổ giới cổ tộc, ngươi Thiên Công Tác Tần phó điện chủ như vậy quá phận không tốt sao? Với lại, theo ta được biết, Như Nguyệt nàng từ hạ giới phi thăng tới, đi vào thiên giới không lâu sau, liền bị ta mang tới Cơ gia tộc địa, ngươi Thiên Công Tác Tần Trần, hoặc là nàng tại hạ giới trượng phu, hoặc là ở thiên giới nhận thức không bao lâu người. Ta không luận Như Nguyệt trước đây tại hạ giới thân phận là cái gì, hôm nay sắp là ta Cơ gia người, như vậy nàng muốn cho người đó, sẽ cho người đó, bất kỳ người nào cũng không có quyền bức bách, chỉ có ta Cơ gia mới có thể quyết định. Góc chuyện audio.com. Trước Cơ Thiên Diệu lão tổ mới vừa nói Tần Trần là đệ tử cần thu liễm một chút, quay đầu thần công thiên tôn đã nói Tần Trần là phó điện chủ, hơn nữa còn là ủy quyền điện chủ. Buồn cười, người nào không biết Thiên Công Tác căn bản không có ủy quyền điện chủ toàn bộ chức vụ. Rất dễ nhận thấy, thần công thiên tôn ý là tại cứng rắn chống đỡ Tần Trần, biểu thị Tần Trần thật là cùng ở đây rất nhiều thế lực tông chủ là cùng một cái cấp bậc người. Khoan hãy nói, tỉ như Lôi Thần Tông như vậy bình thường thiên tôn thế lực thân làm tông chủ Cuồng Lôi Thiên Tôn cùng Thiên Công Tác ủy quyền điện chủ trong ai hơn đáng giá kết giao, thật đúng là khó mà nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Cơ Thiên Diệu.